Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thu Hoạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã để lộ thân phận của mình ra với người của Thánh Linh Điện và cũng như là hiên viên gia tộc. Sau đó thì quay trở về Hoàng Thành và được đế quốc ban thưởng là cho hắn vào trong quốc khố để mà lựa chọn bảo vật. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn ở trong cái thế giới này như thế nào các bạn nhé. Thị vệ trông coi quốc khố vẫn luôn đi theo Tô Hàn. Trường Minh Đế tuy là nói Tô Hàn muốn cái gì thì cứ lấy, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Tô Hàn cũng tự mình hiểu lấy. Phái một người thị vệ đi tới theo ta không phải là chứng minh điều đó hay sao? Chẳng qua là từ đầu tới cuối, thị vệ này đều trợn mắt há mồm mà nhìn Tô Hàn. Bởi vì Tô Hàn lấy những đồ vật này đối với hắn, so với toàn bộ quốc khố mà nói hoàn toàn là những đồ vật bình thường. Tô Hàn lấy những vũ khí này hầu như đều ở những vị trí hẻo lánh trong quốc khố, hoàn toàn bị màu sắc của đám chân bảo khác che phủ lên. Không nói tới thân phận Thanh Hồng Vương, với thân phận của thị vệ này, nhìn Tô Hàn lấy những vật đó thì cũng coi như một đống sắt vụn mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, Thanh Hồng Vương lại có vẻ mặt thỏa mãn. Lúc Tô Hàn đi hết một vòng quốc khố thì vệ kia nhịn không được mà nói. Thanh Hồng Vương, mặc dù ngài và ta đều biết bệ hạ nói là nói vậy, không cho ngài khả năng lấy đi toàn bộ đồ vật trong quốc khố, nhưng lần này ngài lập đại công, làm cho trưởng phong đế quốc không bị diệt vong, bệ hạ cũng là thành tâm muốn thưởng cho ngài. Quốc khố của trưởng phong đế quốc ta không dám nói có vô tận chân bảo, nhưng ngài lấy những đồ vật kia so với những đồ vật khác trong quốc khố, thì còn có rất nhiều đồ vật có phẩm chất với đẳng cấp cao hơn. Ví dụ như bảo thạch này, những vũ khí được khảm nạm, viên ngọc ở trên vách động, còn có những vật phẩm đặc thù, mỗi cái so với những vật mà ngài lấy đều tốt hơn rất nhiều. Ngài nhìn làm như vậy, làm ta không dám bản giao lại với bệ hạ. Nhìn thấy mặt mũi tên thị vệ này tràn đầy bộ dáng đau khổ, Tô Hàn chỉ muốn phun nước vào mặt hắn. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cầm những vật này sao? Ta cũng không phải mù mắt, nơi đây nhiều đồ tốt như vậy. Ta đâu phải là không nhìn thấy, nhưng cho dù lấy được thì có lợi ích gì, lão tử không mang theo được. Nhìn ánh sáng chân bảo lấp lánh như thế, bảo sao mà không xịt máu mũi. Tô Hàn rõ ràng là mong muốn chuyện này nhanh chóng quên đi, nhưng hết lần này tới lần khác, tên thị vệ đó lại cứ đề cập đến chuyện này. Tâm tình của Tô Hàn có thể tốt lên mới là lạ. Không sao, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Bảo vật nơi đây tuy nhiều, nhưng Trường phong đế quốc ta phải mất vô số thời gian mới thu thập được. Mặc dù là ta có công, nhưng không phải là ta không hiểu. Bệ hạ chính miệng ban thưởng để cho ta lựa chọn. Mặc dù vậy, ta cũng không thể để cho bệ hạ mất mặt mũi. Nếu như ta ỷ vào chiến công mà lấy hết hơn phân nửa quốc khố, sự việc truyền ra thì mặt mũi bệ hạ để đâu? Nghe thấy lời ấy, thì vệ lập tức biểu lộ ra vẻ mặt cực kỳ cung kính. Thanh Hồng Vương, không hổ là Thanh Hồng Vương. Cùng với phàm phu thục tử như bọn ta suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu như đổi lại là thuộc hạ, có loại cơ hội này, tất nhiên sẽ lựa chọn mấy thứ đồ tốt. Có thể là trước dụ hoặc to lớn như vậy mà vẫn như cũ không có chút rung động nào, như Thanh Hồng Vương, lại còn suy nghĩ cho mặt mũi của bệ hạ, ngài quả nhiên là bậc đại năng giả. Đại năng cái con em gái ngươi. Vẻ mặt bên ngoài của Tô Hàn thì khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì muốn chửi ầm lên. Cái loại đại năng giả này hắn mới không nguyện ý làm. Nếu như không phải đồ vật vượt quá tu vi của bản thân đều không mang đi được, hắn còn có thể ở đây nói nhảm cái rắm. Đừng nói là cái quốc khố này, cho dù 8 cái 10 cái giống vậy hắn đều vơ hết. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tô Hàn cũng có chút thỏa mãn. Hắn lấy 100 kiện vũ khí này đều cung cấp bậc với cực dạ thần đao. Nói cách khác, để trên đại lục Long Võ thì ít nhất cũng là vũ khí cấp minh. Trong đó có không ít vượt qua cực dạ thần đao là cấp minh hạ phẩm, đạt tới cấp minh trung phẩm, còn mấy kiện đạt đến cả cấp minh thượng phẩm, đặc biệt có một kiện đạt tới cấp minh cực phẩm nữa. Vũ khí đạt đến cấp minh cực phẩm là một cây pháp trượng, hiển nhiên vật này thì Tô Hàn sẽ không cho người khác sử dụng, mà giữ lại cho bản thân dùng. Lấy xong những vật này thì vệ kia nghĩ Tô Hàn muốn rời khỏi, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà bắt đầu vòng lại từ đầu. Buồn cười, hắn còn thực sự cho rằng Tô Hàn là đại năng giả trong miệng hắn hay sao? Lúc này mới đi một vòng thôi, vạn nhất như bỏ sót vật gì tốt thì sao? Với lại vừa rồi hắn cũng chỉ để ý tới những vũ khí này, cái khác Tô Hàn không nói, nhưng trong đây ít nhất còn có một số tài liệu luyện khí luyện đan. Thật vất vả mới có cơ hội tới đây, vì cái gì mà không dỡ. Dưới cái nhìn đầy u án của thị vệ kia, Tô Hàn lượn thêm một vòng. Thánh hình thảo, không nghĩ tới ở đây cũng có. Tô Hàn thấy được một gốc linh thảo trực tiếp thu hồi rồi lẩm bẩm. Vật này ở trong tinh không tuy rằng có không ít, không đạt tới thánh phẩm nhưng lịch sử lâu đời. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, vậy mà lâu đời đến cả thời đại viễn cổ. Thiên Hàn Thiết, không sai, nơi này có một lượng lớn như vậy cùng một chỗ chắc cũng khoảng hơn một tạ. Minh Vương Hoa, chà, đồ vật này ở hậu thế thực sự là có không ít. Cửu Diệp Liên, đồ tốt nha, vậy mà có một mớ. Tô Hàn vừa một bên lấy một bên lẩm bẩm, làm cho vẻ mặt tên thị vệ kia tỏ ra bất đắc dĩ. Hắn lấy những vật này trong ý nghĩ của tên thị vệ kia mà nói, đối với toàn bộ quốc khố toàn là đồ không quan trọng. Chẳng qua là Tô Hàn ở trong quốc khố vòng đi một vòng rồi lại một vòng, dù cho hắn lấy đồ vật gì cũng làm cho tên thị vệ này có chút bó tay. Thậm chí thị vệ này cảm thấy sẽ không phải là tầm nhìn của mình không tốt, không nhận ra những đồ vật này chứ. Chẳng lẽ những đồ vật bị coi là đồng nát sắt vụn và cỏ dại này mới là những vật quý giá nhất trong toàn bộ quốc khố sao? Bằng không thì với tầm mắt của Thanh Hồng Vương tại sao lại coi trọng bọn chúng? Nếu hắn lấy một hai kiện thì cũng thôi, xem như làm dáng một chút. Hết lần này tới lần khác hắn ở đây đi tới đi lui để chọn những đồ vật này. Chẳng lẽ những thứ đó thực sự là chân bảo hay sao? Tô Hàn vậy mà trong quốc khố đi dạo trọn vẹn 3 ngày, đến cuối cùng làm cho tên thị vệ kia đều muốn khóc. Chẳng qua là 3 ngày sau, Tô Hàn cũng lấy được toàn bộ những đồ vật hắn có thể mang đi từ trong quốc khố. Đi một vòng nữa cũng không thấy vật gì hữu dụng. Đi ra từ trong quốc khố, ánh mặt trời chiếu lên, Tô Hàn duỗi lưng một cái, cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tên thị vệ kia thì vẻ mặt u oán đứng sau lưng hắn, thấp giọng hỏi. Thanh Hồng Vương, ngài lần này thực sự đi dạo xong rồi đấy chứ? Câu nói này hắn đã hỏi không dưới 10 lần, Tô Hàn mỗi lần trong quốc khố đi ra, hắn đều hỏi như vậy. Một lúc sau hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đi dạo xong, hắn tùy ý hỏi một câu. Không nghĩ tới Tô Hàn không trả lời mà chỉ duỗi lưng một cái. Đi theo Tô Hàn ở trong quốc khố đối với tên thị vệ này thực sự là một loại tra tấn. Đi dạo xong, Tô Hàn nói. Nghe được câu này tên thị vệ kia như được đại xá, không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa chính của quốc khố đóng lại. Nhìn hắn như vậy, Tô Hàn không khỏi bật cười. Hắn lắc đầu rời khỏi quốc khố. Mà sau khi hắn rời đi, tên thị vệ lập tức bẩm báo sự tình mấy ngày nay Tô Hàn ở trong quốc khố cho trưởng Minh Đế. Thời điểm hắn nghe tới Tô Hàn chỉ lấy một ít đồ vật không quan trọng, trưởng Minh Đế nhịn không được mà cười khổ. Bởi vì Tô Hàn xuất quân tiêu diệt tổng cộng hơn ngàn vạn người ở Tứ Đại Đế Quốc, chính vì vậy cho nên Tứ Đại Đế Quốc tạm thời không có dư thừa binh lực để đối phó trưởng Phong Đế Quốc nữa. Thời gian về sau, trưởng Phong Đế Quốc nhanh chóng chiêu binh mãi mã. Rất nhiều người đều biết trận đại chiến này, trưởng Phong Đế Quốc lấy ít địch nhiều, cho nên trong thời gian ngắn ngủi chỉ 2 năm thôi. Quân đội của trưởng Phong Đế Quốc đã vượt qua mốc 1.200 vạn người. Binh lực nhiều đến nỗi là so với Tứ Đại Đế Quốc chỉ ít hơn có 800 vạn mà thôi, mà số lượng còn đang tăng thêm. Tứ Đại Đế Quốc đã triệt để vô lực vây công trưởng Phong Đế Quốc. Bởi vì lực lượng quân đội tăng nhiều, trưởng Phong Đế Quốc nhanh chóng khuếch trương. Thành trì bị mất trong quá khứ trong thời gian 2 năm tất cả đều lấy về được. Không chỉ lấy lại những thành trì đó, họ còn chiếm được hơn nửa Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan chính là khu vực phía nam giáp biển, phía bắc có chỗ dựa, đây là địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như có thể lấy được toàn bộ Sơn Hải Quan thì Trường Phong Đế Quốc không cần phải lo lắng Tứ Đại Đế Quốc vây công nữa. Ngày hôm nay, Tô Hàn khởi hành đi tới Viễn Cổ Thần Sơn. Hắn không biết là mình sẽ phải đợi bao lâu ở cái thời đại hoang cổ này. Thời gian 2 năm là khoảng thời gian khá dài, đã trì hoãn việc hắn đi tới Viễn Cổ Thần Sơn. Không phải là chỉ có hắn đi tới Viễn Cổ Thần Sơn, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng là người đến từ Đại Lục Long Võ cùng nhau đi. Bất kể là Tô Hàn hay bọn hắn thì trong lòng đều hiểu, có lẽ sau chuyến đi Viễn Cổ Thần Sơn này nhóm người bọn họ sẽ rời khỏi thời đại hoang cổ. Mặc dù là nhóm người Hiên Viên Vô Tình bọn hắn còn khoảng thời gian hơn mười mấy năm, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nếu có thể trong Viễn Cổ Thần Sơn thu được cái gì đó, vậy thì chuyến đi ưu tiên thánh vực lần này của bọn hắn sẽ thực sự kết thúc trong vui vẻ. Viễn Cổ Thần Sơn ở khu vực phía đông bắc, theo như phân chia địa vực mà nói thì khoảng cách từ Trường Phong Đế Quốc đến Viễn Cổ Thần Sơn là rất gần. Nhưng địa vực ở thời Thái Cổ rất rộng lớn cho nên đám người Tô Hàn muốn đến được cũng phải mất thời gian vài năm. Một đường trèo đèo lội suối, đám người Tô Hàn gặp được vô số chiến tranh. Các đại đế quốc tranh đoạt tài nguyên dồn dập, giết chóc không ngừng, oán khí thao thiên. Tô Hàn cảm thấy đây là thời đại Thái Cổ, chỉ có đến thời đại Thượng Cổ thì tất cả giết chóc này mới dừng lại, bởi vì khi đó rất nhiều thế lực này đều đã triệt để ổn định lại. mà ở thời đại thượng cổ đã không còn là chế độ đế quốc, mà là các loại chế độ tông môn, gia tộc, đủ các loại thế lực hậu thế đều căn cứ từ thời thượng cổ mà xuất ra. Trong mấy năm này cũng gặp qua mấy lần nguy hiểm, may mở đây bọn hắn đều nhập vào thân thể cường giả, vì vậy mà không có mất đi tính mạng. Khoảng 5 năm sau, khi mà thân thể bọn người Tô Hàn đều mệt mỏi, rốt cuộc trong ánh mắt của bọn hắn đã xuất hiện tòa đại sơn trong truyền thuyết kia. Núi này nhìn như thực chất nhưng trên thực tế lại là hư ảo. Tương truyền nó hoàn toàn do án niệm của sinh linh thái cổ và viễn cổ tạo thành, tràn ngập sương mù nồng đậm, màu sắc u ám, làm cho tâm tình người nhìn có cảm giác bị đè nén rất mạnh. Nơi này là viễn cổ thần sơn. Hiên Viên Vô Tình cầm trong tay một tấm bản đồ kích động nói, cuối cùng đã tới nơi. Bạch Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hắn chỉ là đi đường cũng mất trọn vẹn thời gian 5 năm. Người có kiên nhẫn hơn nữa, nếu trải qua thời gian dài như vậy, kiên nhẫn cũng bị trà sạch. Tô Hàn nhìn viễn cổ thần sơn một lát, sau đó nhìn quanh bốn phía. Hắn thấy bốn bên viễn cổ thần sơn đều có tồn tại bóng người, nhưng bóng người này có người xếp bằng, có người lại đang từ bốn phương tám hướng kéo đến, cùng dạng với nhóm người bọn hắn, đều là trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Xem ra, không riêng gì chúng ta mong tới để thử thời vận nha, Tô Hàn khẽ nói. Đó là đương nhiên, Hiên Viên Vô Tình đáp. Hàng năm người đi vào không có 100 triệu thì cũng có 8.000 vạn. Bây giờ chúng ta giờ phút này nhìn thấy vẫn là rất ít. Dưới tình huống bình thường, phạm vi ngàn mét chung quanh viễn cổ thần sơn vốn dĩ không có chỗ cho chúng ta đặt chân. Xem như chúng ta muốn thử xông qua thử thách của viễn cổ thần sơn thì cũng phải ngoan ngoãn ở chỗ này mà xếp hàng. Nói vậy là chúng ta còn phải chờ đợi thời gian rất lâu, Tô Hàn nhíu mày. Ngược lại thì không phải. Hiên Viên Vô Tình lắc đầu rồi cười khinh thường một tiếng. Tất cả mọi người đều ôm mong muốn viễn cổ thần sơn sẽ giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng, nhưng lại không để ý đến thử thách của chín đạo màn bạc kia. Viễn cổ thần sơn lại dễ dàng xông qua như vậy hay sao? Mặc dù ở phía trước số người xếp trên chúng ta là rất nhiều, nhưng số người này sẽ bị viễn cổ thần sơn đánh văng ra ngoài cũng rất nhanh, vì vậy mà tốc độ xếp hàng sẽ cũng nhanh thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, lần nữa nhìn về viễn cổ thần sơn. Ở chỗ này đầu tiên lán nhìn thấy 9 cái màn bạc rất lớn bao trùm bốn phía của viễn cổ thần sơn. 9 màn bạc này đều dùng một dạng màu sắc u ám, chẳng qua ánh sáng lập lè, giống như có 9 lưỡi đào rất lớn có thể cắt ngang chân trời. 9 màn bạc này khảo nghiệm thế nào? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Vậy ta cũng không biết rồi, Hiên Viên Vô Tình nói. Ta cũng chỉ được nghe người ta kể lại thôi. 9 màn bạc này khảo nghiệm với mỗi người không giống nhau, không phải là cố định. Có đôi khi thì là hoàn cảnh, có đôi khi là sát trận, có đôi khi lại truyền tống đến khu vực nào đó. Mà màn bạc thứ nhất rất là khó khăn. Có hơn 90% đám người ngay cả màn bạc thứ nhất cũng không thể xông qua. Người cũng biết thật nhiều đấy chứ. Tô Hàn tựa cười tựa không mà nói. Đúng vậy. Người cũng không nghĩ một chút xưng hào của ta là gì ở đại lục Long Võ. Người được gọi là Tiểu Bạch Long, lướt trong sóng gió, đại thần thám tử, vô tình ca. Rồi các kiểu con đà điểu là biệt danh của ta. Hiên Viên Vô Tình ngạo nghễ nói. Út. Bạch Lăng không nhịn được phất tay, Tô Hàn thì lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy tên Hiên Viên Vô Tình này cũng thật có ý tứ, không cức nhắc giống như Hiên Viên Khung. Phạt. Ngay thời điểm ba người nói chuyện, bốn phía vang lên một hồi xôn xao, tất cả ánh mắt mọi người nhìn lên không trung, bên trong ánh mắt của bọn họ, một đạo hào quang kim sắc ầm ầm từ đằng xa đi tới, tốc độ cực nhanh, xuất hiện giống như một đạo ánh sáng lấp lánh, kéo theo quỹ tích trong hư không, chốc lát đã tới. Hỏa Thần Ưng. Đây chính là chiến thú mang tính biểu tượng của Hỏa Thần Đế Quốc, chẳng lẽ là người của Hỏa Thần Đế Quốc tới đây? Xem như là trong Hỏa Thần Đế Quốc thì cũng rất ít người có thể cưỡi Hỏa Thần Ưng, thân phận kẻ này hẳn là rất cao. Chà, thực sự là khiến người ta hâm mộ, nghe nói Hỏa Thần Ưng này chớp mắt bay xa vạn dặm, nếu như ta cũng có thể cưỡi chiến thú này đến, thì chắc chắn chúng ta không có chật vật như vậy. Bất luận lúc nào cũng thế, bình sinh kẻ yếu đều không có lợi. Đại lục Long Võ là như thế, thời đại Hoàng Cổ cũng là như vậy. Nhưng bất luận là người tới viễn cổ thần sơn này, trên cơ bản đều tạo thành hai đại thái cực, một kẻ là yếu, một kẻ là cường giả. Kẻ yếu là bởi vì yếu cho nên muốn tới viễn cổ thần sơn thử vận may, xem có đạt được cơ duyên hay không, để từ đó làm mình mạnh lên. Mà cường giả thì có lòng tin xông qua 9 màn bạc của viễn cổ thần sơn này cho nên mới tới. Giữa hai loại người này, đó là kẻ không có loại ý nghĩ hy vọng xa vời của kẻ yếu, cũng không có loại tự tin mạnh mẽ của cường giả. Ở dưới bình thường đều là đang cố gắng tu luyện, cho nên họ không tới viễn cổ thần sơn. Đối với bọn họ mà nói đến đây, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Rek. Hỏa Thần Ưng bay tới, tiếng kêu chói tai rất lớn chuyển khắp cả không gian, chấn động làm đau nhức đôi tai của mọi người. Ngay cả đám người Tô Hàn cũng hơi nhíu mày, cảm thấy tiếng kêu sắc nhọn của hỏa thần ưng giống như có thể nhiễu loạn tâm trí của con người, để cho bọn họ bồn chồn lo lắng. Là mấy người nam thanh. Khi mà hỏa thần ưng tới gần thì Bạch Lăng thấy một bóng người đứng trên lưng nó, con mắt ngưng tụ lại rồi mở miệng. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú, hắn vẫn rất có hảo cảm với người của Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung từ đầu tới cuối đều che chở hắn, Tô Hàn cảm kích, không chỉ là những lần xuất thủ giúp hắn mà là toàn bộ Nhất Đao Cung. Mà Nhất Đao Cung là tông môn duy nhất trong cả đại lục Long Võ khiến Tô Hàn thực sự cảm kích. Còn tưởng rằng cho đến lúc đi cũng không thể gặp lại bọn hắn, không nghĩ đến là có thể gặp lại ở đây. Bạch Lăng nhẹ giọng thở dài, bởi vì giấy thông hành mạnh nhất nên ở trong thời đại hoang cổ, thân phận của bọn hắn thực sự là quá cao. Thực lực kẻ nhập vào cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù các chiến tướng đại đế quốc chúng ta được xưng là Ly Thần Vương, Lãnh Huyết Vương, còn có Thanh Hồng Vương, nhưng so với Thánh Linh Vương của Nam Thanh thì hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Nơi này cuối cùng cũng chỉ là một trận lịch luyện mà thôi, quan tâm chuyện đó để mà làm gì? Hiên Viên Vô Tình không vui nói. Bạch Lăng nhìn không được cười một tiếng, liếc mắt lườm Hiên Viên Vô Tình. Thế nào, ghen tị à? Ta sao phải ghen tị với hắn? Hiên Viên Vô Tình nhếch miệng khinh thường nói. Đó là bởi vì ngươi không biết thân phận chân chính của ta. Nếu ngươi biết thì chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Ồ, Bạch Lăng lập tức hứng thú trêu chọc nói. Vậy liền để cho ta đoán xem thân phận thực sự của ngươi. Sẽ không phải là một vị nhi tử nào đó của đại năng Long Tôn Cảnh đấy chứ? Hay là dòng dõi thần linh? Hay là một vị cường giả viễn cổ chuyển thế? Ta có nên nịnh nọt ngươi cho thật tốt hay không đây? Chờ sau khi ngươi khôi phục thân phận thực sự, cũng có thể giúp ta một chút khi ta gặp khó khăn, có phải không? Thân phận thật sự, bốn chữ này, Bạch Lăng nghiến răng rất mạnh. Nhất là vẻ nghiền ngẫm càng đậm trên mặt nàng, làm cho vẻ mặt Hiên Viên Vô Tình có chút đỏ lên. Được rồi, con nói người cũng không hiểu đâu. Hiên Viên Vô Tình mất hứng phất tay. Thôi đi, chỉ biết khoác lác. Bạch Lăng che miệng cười một tiếng. Được rồi, thấy Hiên Viên Vô Tình xấu hổ một chút. Tô Hàn liền cười nói. Hắn không phải là ghen tị với thân phận Nam Thanh ở đây, cũng không phải ghen tị với thiên phú của Nam Thanh trên đại lục Long Võ, hay là bối cảnh Nhất Đao Cung. Hắn ghen tị khi thấy người tỏ ra sùng bái đối với Nam Thanh, ta nói có đúng không? Hiên Viên Vô Tình không đáp lại, vẻ mặt Bạch Lăng thì có chút ửng đỏ, thấp giọng nói. Ta không có hâm mộ hắn, ta cảm thấy là hiện tại chúng ta đều rất tốt. Thật sao? Ánh mắt của Hiên Viên Vô Tình sáng lên. Dạ, Bạch Lăng lại trêu đùa. Ngươi... Hiên Viên Vô Tình liền tức giận nói, ngươi muốn làm ta tức chết à? Bạch Lăng cười khanh khách không ngừng, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại chợt nhớ tới điều gì, vẻ mặt không khỏi tối sầm lại, trong lòng thở dài không nói nữa. Thấy nàng như thế, Hiên Viên Vô Tình và Tô Hàn liếc nhau, hiển nhiên đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Bạch Lăng. Theo Tô Hàn thì Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng mặc dù còn chưa chọc thủng tấm màng, ngăn cách, nhưng tình cảm của hai người khẳng định là có. Mà Bạch Lăng sở dĩ thở dài như vậy khẳng định là vì quy củ của Thánh Linh Điện. Nàng thiên phú mạnh hơn nhưng ở bên trong Thánh Linh Điện cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Mà tất cả những thứ này đều là Thánh Linh Điện ban cho nàng. Nàng không có khả năng nói làm phản liền làm phản. Nếu vậy thì nàng sẽ bị ngàn vạn người chỉ trích. Mà địa vị của Hiên Viên do tộc thì rõ ràng kém so với Thánh Linh Điện. Nàng chính là thiên kiêu của Thánh Linh Điện. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Thánh Linh Điện tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình ở bên nhau. Không cần phải lo lắng, yên lặng một chút, Hiên Viên Vô Tình mới nói một câu như vậy. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, miễn cưỡng cười, ta có cái gì phải lo lắng. Tô Hàn nhìn Bạch Lăng, cười khẽ mà nói, Vô Tình nói không sai, ngươi thực sự không cần lo lắng. Với lại hắn cũng không có lừa ngươi, nếu nhắn khôi phục thân phận thực sự, sau này thời điểm đi Thánh Linh Điện cầu hôn, chắc chắn toàn bộ cường giả Thánh Linh Điện đều sẽ tranh nhau chen lấn mong gả ngươi đi. Thật sao? Với số tuổi thật sự của Bạch Lăng dù sao cũng chưa đến 30 tuổi, đúng là cái độ tuổi mới biết yêu. Nàng không tin Hiên Viên Vô Tình nhưng lại không hề nghi ngờ Tô Hàn. Cái danh xưng Tô Tôn này cũng không phải để trưng chơi. Tuy nói độ tuổi Tô Hàn không khác bọn hắn lắm, nhưng Bạch Lăng luôn cảm thấy Tô Hàn tràn đầy một loại cảm giác thần bí. Thật! Tô Hàn gật đầu cười một tiếng. Chưa nắm rõ thân phận thực sự của hắn, muốn khôi phục thì là rất khó. Nhưng người cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì đến lúc đó ta làm bà mối một lần, đi Thánh Linh Điện cầu hôn ngươi thay cho hắn. Thật sao? Thật sao? Lần này không riêng gì Bạch Lăng mà ngay cả Hiên Viên Vô Tình cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là Tô Hàn, là Tô Tôn đó. Có hắn hỗ trợ thì Hiên Viên gia tộc chỉ cần lấy ra thêm một chút lễ hỏi ra dáng thì việc này nói không chừng Thánh Linh Điện thực sự có thể đáp ứng. Nhưng nhìn thần sắc hưng phấn của Hiền Viên Vô Tình, Bạch Lăng rất nhanh kịp phản ứng, vẻ mặt đỏ hồng, thấp giọng nói: "Cầu hôn với chả cưới cái gì, ta cũng không nói là muốn gả cho hắn." Ha ha. Tâm tình của Hiên Viên Vô Tình rất tốt, cười to. Mặc dù gọi là Hiên Viên Vô Tình nhưng hắn cũng không phải thực sự vô tình. Tô Hàn thì lại không muốn tiếp tục nói về chuyện này, liền quay đầu nhìn về nơi xa. Ở bên trong ánh mắt của hắn thì Hỏa Thần Ưng đã dần hạ xuống. Thời điểm ở trên bầu trời còn nhìn không ra, nhưng giờ phút này hạ xuống hình dáng của nó cực kỳ to lớn, trực tiếp bao phủ phạm vi trăm dặm chung quanh. Vô số người mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng lập tức lùi lại không dám trì hoãn, sợ làm cho cường giả của Hỏa Thần Đế Quốc bất mãn. Phụ thân của Nam Thanh, Thánh Linh Vương, là một đại hán trung niên, dáng người khôi ngô. So với thân thể của Nam Thanh thon dài gầy gò nhỏ bé lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Đại hán đằng trước chính là Nam Thanh, Bạch Lăng thấp giọng nói. Tô Hàn khẽ ừ, không cần Bạch Lăng phải nói, hắn cũng nhìn ra. Dường như cảm nhận ánh mắt của bọn hắn, ánh mắt Nam Thanh cũng nhìn sang nơi đây. Thời điểm khi thấy Bạch Lăng, hắn hơi sững sờ, tâm tình yên lặng, sau đó chậm rãi đi sang bên này. Gặp qua Thánh Linh Vương, bái kiến Thánh Linh Vương. Nhưng nơi hắn đi qua rất nhiều người hành lễ với Nam Thanh, vẻ mặt cung kính, đến nỗi thở mạnh cũng không dám, làm cho Nam Thanh lần nữa nhếch miệng. Lại gặp mặt rồi. Đi tới phía trước đám người, Nam Thanh khẽ gật đầu với Bạch Lăng, lập tức lại nhìn về phía Tô Hàn và Hiên Viên Vô Tình. Lúc trước hắn chỉ gặp Bạch Lăng, nhưng có thể cảm nhận khí tức từ đại lục Long Võ trên thân hai người. Hắn có chút kinh ngạc. Ta giới thiệu cho các người một chút. Bạch Lăng mỉm cười chỉ vào Hiên Viên Vô Tình. Vị này đến từ Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Vô Tình, là người dẫn đầu của Hiên Viên gia tộc lần này. Nghe vậy thì Nam Thanh khẽ gật đầu với Hiên Viên Vô Tình, người sau cũng gật đầu đáp lễ. Vị này là... Thời điểm giới thiệu đến Tô Hàn thì Bạch Lăng bỗng nhiên ngừng lại. Sự thật là Bạch Lăng không biết phải làm sao để giới thiệu Tô Hàn. Sự việc Tô Hàn còn sống trừ họ ra chỉ có Chu Vũ Phong là biết, nhưng Chu Vũ Phong thì đã bị Tô Hàn giết chết rồi. Bạch Lăng không biết Tô Hàn có đồng ý để người ta biết hắn còn sống hay không. Cho dù đối phương là người Nhất Đao Cung thì Bạch Lăng cũng không dám tùy ý nói lung tung. Vị này là ai? Thấy Bạch Lăng yên lặng, Nam Thanh cười hỏi. Nhìn hắn vô cùng hiền lành, nhưng từ bên trong lời nói Tô Hàn cảm nhận được một cỗ ngạo khí nhàn nhạt. Bạch Lăng dừng lại, hiển nhiên là không biết làm sao mở miệng, nhưng Nam Thanh thì lại không có chút cố kỵ nào trực tiếp tra hỏi. Điều này đã chứng minh sự tự tin mạnh mẽ của hắn, đồng thời cũng đã chứng minh hắn căn bản không để Tô Hàn vào mắt, càng không để Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình vào mắt. Có điều Tô Hàn cũng không để ý. Đầu tiên thì Nam Thanh là đệ tử chân truyền của cung chủ Nam Cung Đoạn Trần ở Nhất Đao Cung. Hắn có thiên phú cực cao, quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Thứ hai, Tô Hàn có quan hệ vô cùng tốt với Nhất Đao Cung, đương nhiên sẽ không bởi vì ngạo khí của Nam Thanh mà có điều gì bất mãn với hắn. Hắn là... Bạch Lăng liếc mắt nhìn Tô Hàn dường như là để xin chỉ thị. Tô Hàn có chút trầm ngâm, cũng không cần nàng giới thiệu mà nhìn Nam Thanh cười nói. Ta là Tô Hàn, người có thể gọi ta là Tô Bát Lưu. Hắn nói một cách bình tĩnh, nhưng sau khi Nam Thanh biết được thì đồng tử đột ngột co lại, hô hấp trực tiếp tăng tốc, thậm chí nhìn không được lùi về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Người là Tô Bát Lưu? Nam Thanh hoảng sợ nói. Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình liếc nhau đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước thời điểm hai người gặp Tô Hàn lần đầu ở Sơn Hải Quan, lúc mà Tô Hàn nói ra thân phận của mình thì bọn họ cũng đều có loại vẻ mặt này. Cũng không thể trách Nam Thanh, thực sự là toàn bộ người đại lục Long Võ đều cảm thấy là Tô Hàn đã chết. Đây chính là Hoàng Tổ tự mình ra tay. Mà Hoàng Tổ có tu vi bậc nào, siêu cấp cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ, thì thiếu chút nữa có thể tiến vào Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Nếu có thể tiến thêm một bước là có thể nhìn trộm Long Tôn Cảnh. Tô Hàn có mạnh hơn nữa chẳng qua cũng là Long Thần Cảnh, có thể oanh sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong đã cực kỳ khủng bố rồi, tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp độ có thể giao thủ với Long Hoàng Cảnh. Bằng không mà nói lúc trước bị Long Hoàng Cảnh vây sát, hắn cần phải chạy trốn hay sao? Cuối cùng Hoàng Tổ ra tay có không ít người đều nhìn thấy, dưới một kích ấy Tô Hàn trực tiếp hình thần câu diệt. Sau này ngũ đại tông môn siêu cấp càng bởi vì giấy thông hành chí tôn mà cùng với 12 vạn ức linh thạch của Tô Hàn suýt nữa trở mặt với nhau. Về tình về lý thì hắn phải chết rồi mới đúng, làm sao có thể còn sống được. Mà nếu nói có người giả mạo Tô Hàn thì căn bản cũng không có khả năng. Tô Hàn trên đại lục Long Võ kiểu ra đầy rẫy, ai giả mạo Tô Hàn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Có khi nào người này cảm thấy Tô Bát Lưu cùng Nhất Đao Cung ta quan hệ rất tốt, cho nên muốn giả mạo Tô Bát Lưu có thể trèo lên một chút quan hệ cùng với ta? Trong lòng Nam Thanh thầm nghĩ, Càng nghĩ thì hắn càng cảm thấy có lý. Mình ở trong thời đại hoang cổ tuyệt đối là một trong đám người có thân phận cao nhất của đại lục Long Võ. Người này định giả mạo Tô Bát Lưu tới nịnh bợ chính mình. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là không tin của Nam Thanh, Bạch Lăng bất đắc dĩ nói. Người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn thực sự là Tô Hàn. Đúng vậy, hắn chính là Tô Tôn. Hiên Viên Vô Tình cũng nói theo. Hai chữ Tô Tôn vừa nói ra, Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Tình. Cái tên này xem ra còn đang so đỏ trong lòng sự tình vừa rồi, bằng không thì cũng sẽ không nói ra hai chữ Tô Tôn này để dọa Nam Thanh. Nam Thanh là siêu cấp thiên tài nổi tiếng, hiển nhiên hắn có ngạo khí, mà trên toàn bộ đại lục Long Võ, cung cấp bậc với hắn, ai có thể áp chế hắn hoàn toàn đây, chỉ có Tô Tôn thôi. Quả nhiên, sau khi nghe Hiên Viên Vô Tình nói, lông mày của Nam Thanh liền nhíu lại, hử lạnh nói. Đầu tiên mặc kệ người này có phải hay không, cho dù hắn thực sự là Tô Bát Lưu, thì cũng không có tư cách gánh vác cái danh xưng Tô Tôn này. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình đều biến sắc. Bạch Lăng cau mày nói, Nam Thanh, Tô Hàn giống như không có trêu chọc ngươi nha. Hiên Viên Vô Tình cũng bất mãn, hắn không xứng đáng làm Tô Tôn sao? Ngươi nói như vậy ta cũng có chút không vui. Tô Hàn tu luyện đến nay vẫn chưa tới 30 tuổi, đã có thể dùng long thần cảnh sơ kỳ, oanh sát ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Rồi chỉ mất thời gian 6 năm từ sáng lập Phượng Hoàng Tông đến dẫn dắt Phượng Hoàng Tông tới trình độ tông môn nhất lưu. Hơn thế, dưới hoàn cảnh bị 10 vị Long Hoàng Cảnh truy sát vẫn có thể chạy thoát, cuối cùng phải để Hoàng Tổ Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong ra tay. Hắn không có tư cách gọi là Tô Tôn, vậy ai có tư cách? Người nếu như nói vậy, thì tốt nhất ta nên nói chuyện với người một lát. Nam Thanh khinh thường cười một tiếng, tức giận nói. Người nói hắn dẫn dắt Phượng Hoàng Tông thành tông môn nhất lưu đứng đầu. Việc này ta có chút không đồng ý. Danh hiệu tông môn nhất lưu của Phượng Hoàng Tông không phải bọn hắn từng bước đi tới, mà chính tay Nhất Đao Cung ta thân phong. Nếu không có Nhất Đao Cung che chở, Phượng Hoàng Tông làm sao có được ngày hôm nay? Còn sự việc trong hoàn cảnh bị hơn 10 Long Hoàng Cảnh truy sát mà còn sống, điều này càng làm ta buồn cười. Đầu tiên không phải hơn 10 vị Long Hoàng Cảnh truy sát, mà phải hơn 20 vị. Ngươi đừng có giúp hắn nói sai sự thật. Thứ hai, hắn sở dĩ có thể sống sót chạy ra ngoài, còn không phải bởi vì cường giả Hiên Viên gia tộc của ngươi, cường giả của Nhất Đao Cung ta cùng với Đông Tổ ra tay giúp đỡ thì hắn mới có thể sống sót hay sao? Bằng không mà nói, chỉ bằng tu vi Long Thần Cảnh, ngươi cảm thấy hắn có thể bình yên chạy trốn dưới sự vây giết này? Mặt khác, giết chết Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, ta nói thật, Mặc Tổ Vương gia cũng chẳng tính là cường giả gì, nếu như ta dùng hết toàn lực cũng có thể giết chết hắn. Tóm lại, nếu như hắn có thể có tư cách xưng là Tô Tôn, ta đây cũng có thể xưng là Nam Tôn. Ngươi... Vẻ mặt của Hiên Viên Vô Tình giận dữ, hừ lạnh nói, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Vẻ mặt của Bạch Lăng cũng có chút không dễ coi. Tô Hàn đang đứng đây, Nam Thanh lại nói chuyện không dễ nghe như vậy. Hắn không có khả năng có thể đoán được Tô Hàn dưới hoàn cảnh như vậy mà không chết. Cho dù hắn có thể đoán được, nhưng nói như vậy, hiển nhiên những lời này là nhắm vào Tô Hàn, chứ không phải nhắm vào Hiên Viên Vô Tình. Nhất Đào cùng có quan hệ không phải vô cùng tốt với Tô Hàn hay sao? Nam Thanh này giống như câu án niệm với Tô Hàn vậy. Bạch Năng khẽ nhíu mày, ánh sáng trong đầu lóe lên, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Ngọc? Suy nghĩ của nàng Tô Hàn cũng không biết, nghe Nam Thành nói vậy, lông mày Tô Hàn hơi nhíu lại, chẳng qua rất nhanh liền buông ra. Hắn cho tới bây giờ không có tự cho mình là Tô Tôn, nhưng mà bị Nam Thành nói châm chọc thẳng thừng như vậy, Tô Hàn vẫn cảm thấy có chút không vui. Nam Thành, đừng tưởng rằng ở đây ngươi phụ thân và thánh linh vương của Hỏa Thần Đế Quốc thì có thể không coi ai ra gì. Ngươi sớm muộn cũng phải về đại lục Long Võ, nơi này không phải nhà của ngươi. Hiên Viên Vô Tình nói. Ta tự nhiên là biết. Nam Thanh khinh thường cười một tiếng. Có điều mặc kệ ở đây hay đại lục Long Võ, Nam Thanh ta cũng không phải là Hiên Viên Vô Tình ngươi có thể so sánh, đúng chứ? Khốn nạn, ngươi... Nhìn thấy Nam Thanh coi thường mình như vậy, còn dùng lời nói trực tiếp nhất để khinh bỉ. Hiên Viên Vô Tình tức giận đến phát điên. Có điều không chờ nói xong, Tô Hàn liền giang tay ngăn lại. Nam Thanh liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó nhìn Hiên Viên Vô Tình thản nhiên nói. Hiên Viên Vô Tình, người nhớ kỹ, kẻ yếu thì vĩnh viễn không có tư cách lên tiếng trước mặt cường giả. Nếu không phải để ý, ngươi và ta đều đến từ đại lục Long Võ. Chỉ dựa vào hai chữ khốn nạn vừa rồi của ngươi, ta có thể để cho người vĩnh viễn không thể ra khỏi đây. Nghe thấy lời đó, lửa giận của Hiên Viên Vô Tình lập tức sôi trào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Thanh lại là loại người có tính cách kiêu ngạo như vậy. Đây cũng không phải là kiêu ngạo mà là kiểu trời là thứ nhất thì bố mày là thứ hai, chân chính không coi ai ra gì. Lúc trước vốn là do hiểu lầm, Hiên Viên Vô Tình đối với hắn không có hảo cảm gì, hiện tại chẳng những không có hảo cảm mà ngược lại còn có ý định giết hắn. Còn có ngươi, Nam Thanh thấy Hiên Viên Vô Tình nói xong lại nhìn về phía Tô Hàn. Nếu ngươi là Tô Bát Lưu giả mạo, ta khuyên ngươi vẫn là sớm khôi phục thân phận thực sự của mình. Ở đại lục Long Võ hắn trêu chọc Cửu gia quá nhiều, ngươi hẳn là phải biết. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi không phải giả mạo mà thực sự là Tô Bát Lưu. Nói đến đây, Nam Thanh hơi dừng lại, mà Tô Hàn thì bình tĩnh nhìn hắn. Nếu ngươi thực sự là Tô Bát Lưu, vậy ngươi phải thấy mình may mắn vì còn sống. Về sau ít đi trêu chọc Nam Cung Ngọc. Ngươi cùng với nàng vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Nếu như không nghe ta khuyên bảo, có lẽ sẽ có người muốn giết ngươi. Dứt lời, trong mắt Nam Thanh lóe lên một tia sát cơ không che giấu chút nào. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Nam Thanh quay người rời đi, một chữ cũng không nói. Việc Nam Thanh xuất hiện cho đến thời điểm này, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ giới thiệu một chút về mình, nhưng Nam Thanh lại rêu rao khắp nơi nhắm vào Tô Hàn. Hắn cho dù tính tình có tốt, dù cảm kích nhất Đao Cung, nhưng sẽ không có chút hào cảm nào với Nam Thanh. Tính cách quán vốn là như thế. Nhất Đao Cung trợ giúp hắn, che chở hắn, hắn cảm kích Nhất Đao Cung. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn phải cảm kích từng người của Nhất Đao Cung. Những cường giả Nhất Đao Cung từng ra tay giúp hắn, Tô Hàn nhớ kỹ nhân tình, sớm muộn sẽ báo đáp. Nhưng mà cái thể loại người như Nam Thanh này vốn chưa bao giờ ra tay trợ giúp, càng là nói những lời tràn đầy khinh thường mỉa mai. Tô Hàn nếu như còn có hảo cảm với hắn, vậy không bằng chết mẹ đi cho xong. Trong mắt Tô Hàn thì loại người như Nam Thanh này tuy có thiên phú, nhưng cũng không phải là cường giả, chỉ là sâu kiến mà thôi. Với thực lực của Tô Hàn ở thời điểm này, nếu như trở lại đại lục Long Võ, hắn tiện tay có thể bóp chết. Cái mà Nam Thanh duy nhất có là bối cảnh Nhất Đao Cung, là sư tôn Nam Cung Đoạn Trần của hắn. Nếu không có điểm này, thì hắn là cái đinh gì? Luận về thân phận địa vị, hắn tuy là đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, Tô Hàn lại có được lệnh bài thiếu cung của Nhất Đao Cung, thân phận quán ngang hàng Nam Cung Ngọc. Nam Thanh làm gì có tư cách cùng Tô Hàn nói chuyện như vậy? Thực chết ta rồi. Thấy hắn ngạo nghễ rời đi, Hiên Viên Vô Tình siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, thấp giọng khẽ nói. Nếu như thân phận chiến tộc của ta khôi phục lại, đừng nói là Nam Thanh hắn, xem như toàn bộ Nhất Đao Cung, ở trong mắt ta thì tính là cái gì? Hắn cũng quá ngông cuồng đi, Bạch Lăng cau mày nói. Lúc trước không phải ngươi còn sùng bái hắn sao? Hiên Viên Vô Tình bĩu môi. Bạch Lăng liền cả giận nói. Chớ còn nói hiều nói vượn, ta lúc nào là sùng bái hắn chứ? Đều là chính người suy nghĩ miên man. Còn nói như vậy nữa ta liền giận thật. Được rồi, ta không nói. Hiên Viên Vô Tình vội vàng an ủi. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của Nam Thanh, yên lặng một lúc rồi nhìn Hiên Viên Vô Tình khẽ nói. Nếu như ngươi thực sự khôi phục thân phận chiến tộc, Nam Thanh hoàn toàn không tính là gì, có điều Nhất Đào Cung cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nếu trước đó không có nhìn thấy thần Đao Thủy Nguyệt, Tô Hàn cũng cảm thấy Nhất Đao Cung tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một thế lực cường đại trên đại lục Long Võ. Thần Đao Thủy Nguyệt không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Nhất Đao Cung, khẳng định Nhất Đao Cung còn có bí mật người ta không biết đến. À đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì nhìn hai người mà hỏi. Ta nghe ý tứ của hắn, sở dĩ hắn nhắm vào ta cũng không phải bởi vì cái danh xưng Tô Tôn này mà là bởi vì Nam Cung Ngọc. Chẳng lẽ hắn ưa thích Nam Cung Ngọc sao? Nghe vậy thì Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình liếc nhau đều không nói. Nói đi chứ, Tô Hàn cau mày. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn Tô Hàn không khỏi cười nói. Người cũng có chút tình cảm mà. Tuy nhiên người nói cũng không hoàn toàn đúng. Nam Thanh hoàn toàn chính xác là thích Nam Cung Ngọc. Dù sao Nam Cung Ngọc lớn lên vừa xinh đẹp, bối cảnh lại mạnh. Theo cái kiểu mà nhà mặt phố bố làm to, đích thực là nữ thần mà tất cả nam nhân đều thiết tha mơ ước. Nhưng mà bên trong toàn bộ Nhất Đào Cung hay trên toàn bộ đại lục Long Võ, người ưa thích Nam Cung Ngọc là rất nhiều. Chẳng lẽ Nam Thanh hắn có thể nhắm vào toàn bộ hay sao? Nói như vậy thì hắn sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Có ý gì? Tô Hàn lại hỏi. Bạch Lăng không khỏi trợn trắng mắt. Mới vừa rồi còn nói là ngươi có tình cảm mà, đảo mắt liền tự vả vào mặt. Ý tứ của ta như vậy ngươi còn nghe không hiểu sao? Nam Thanh sở dĩ nhắm vào ngươi không phải là bởi vì hắn ưa thích Nam Cung Ngọc, mà là bởi vì Nam Cung Ngọc thích ngươi. Lần này thì hiểu chưa? Tô Hàn xém chút là bị ngạn nức ngọt. Nam Cung Ngọc thích ta? Đúng vậy. Bạch Lăng gật đầu. Xem ra thời điểm Yêu Tiên Thánh Vực mở ra, chuyện phát sinh ở đó ngươi còn không biết. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn hỏi lại. Để ta nói cho. Hiên Viên Vô Tình vội nói. Thời điểm Yêu Tiên Thánh Vực mở ra, rất nhiều thế lực tụ tập trên quảng trường. Lúc ấy tất cả mọi người đã biết Nam Cung Ngọc thích ngươi. Cho nên tại thời điểm Nam Cung Ngọc hiện thân, có không ít siêu cấp thế lực đám thế hệ trẻ tuổi đều muốn nhìn vẻ mặt Nam Cung Ngọc một chút. Thường Nguyệt Ca của Kiếm Tiên Mộ, người có nghe qua chứ? Chính là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Kiếm Tiên Mộ, hoàn toàn không phải loại người như Đoan Mộc Tứ có khả năng so sánh. Biết một chút. Tô Hàn gật đầu, hắn tự nhiên có nghe qua những thiên tài này. Thường Nguyệt Ca của Kiếm Tiền Mộ cũng nghe nói, chẳng qua chưa nhìn thấy mà thôi. Lúc ấy thằng ngu Thường Nguyệt Ca này, hết lần này tới lần khác lại đi ra chọc ngoáy. Nam Cung Ngọc giận không có chỗ phát tiết cho nên hai người trực tiếp nhắm vào nhau. Hiên Viên Vô Tình nói tiếp. Ngay từ đầu thì thôi, nhưng Thường Nguyệt Ca hắn, hết lần này tới lần khác, hết chuyện để nói, lại cố ý dùng ngươi để đả kích Nam Cung Ngọc. Lần này Nam Cung Ngọc thực sự giận phát điên. Ngay cả Nam Cung Thần Phong cũng sinh ra lửa giận, cuối cùng làm cho Thường Nguyệt Ca phải dập đầu tạ tội. Theo ta thấy, nếu như không phải trước mặt nhiều người như vậy, thì Nam Cung Thần Phong có khả năng trực tiếp giết chết Thường Nguyệt Ca. Hắn chỉ kể lại sơ lược một lần chuyện đã xảy ra vào ngày đó, nhưng Tô Hàn có thể liên tưởng đến một màn kia. Có điều để cho hắn cảm thấy cười khổ là Nam Cung Ngọc vậy mà lại thích hắn. Với tuổi tác ở Đại Lục Long Võ, trong lòng Tô Hàn chỉ coi nàng như muội muội của mình, chớ nói chi là tuổi tác kiếp trước, chắc là phải cháu chắt chút chít chụt chịt cũng gọi không tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.